Vô hạn khủng bố, chương 143. Kết cục, gocchuyenaudio.com. La Cam đạo giật thót người, cảm giác nguy hiểm vụt ập tới làm hắn thiếu chút nữa tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa, không đáp là chết, nói dối là chết, nhưng cũng như vậy, nếu hắn nói thật kết quả cũng rất có thể là cái chết. Làm sao bây giờ, không thể nói thật nhưng cũng buộc phải nói thật, Sở Hiên hắn đã dự tính tới khả năng này rồi sao? Thời gian, không thể không trả lời. Có người thông báo cho ta tên hắn là Sở Hiên, chính là người sắp được thăng lên trung tá, thời điểm hắn nói cho ta là khi bọn ta ở trong không gian trở về chiến hạm từ hành tinh bỏ. La Cam đạo bình tĩnh nói, hắn chậm rãi thuật lại mọi việc, tiếp đó đến vấn đề cuối cùng hắn ngầm đặt một cái bẫy trong suy nghĩ. Cũng tức là lẫn lộn thời gian thông báo văn tự ký hiệu với thời gian hắn đọc được đoạn tin nhắn. Hắn cũng không biết đối phương kiểm tra nói dối bằng phương pháp nào, nhưng tất cả những gì hắn nói đều là thật, cùng lắm là trong mấy lời này có những thứ chưa thể hiện ra hết thôi. Sở Hiên lần đầu tiên nói với hắn về văn tự ký hiệu là trong không gian lúc đang trở về vũ trụ từ Glendathu, đoạn tin nhắn trên TV là thông báo lần thứ hai, cho nên những gì hắn nói cũng không thể coi là nói dối, chỉ là hắn chưa nói hết cả câu thôi. Đây cũng là một canh bạc, vì sống sót mà đánh bạc vào mặt từ ngữ, qua được thì sống, không qua được thì chết. Cô bé kia gật đầu nói, anh Neo, hắn nói thật chỉ là hình như có gì đó chưa nói hết. La Cam đạo mỉm cười nói, đương nhiên là chưa nói hết, còn chưa nói nội dung thông báo của hắn cho ta. Việc này ngươi cũng muốn biết à? Câu sau là hắn nói với Neo. Neo cắn một miếng sô-cô-la yên lặng gật đầu. Thành công, nếu thông báo lúc từ hành tinh bỏ trở lại chiến hạm thì nhất định hắn sẽ nghĩ rằng ta được nói trực tiếp. Nếu thật sự hắn hỏi biện pháp thông báo thì có thể sẽ lộ tẩy, nhưng một khi bọn chúng tin rằng thời gian ta nhận được thông báo là lúc từ hành tinh bỏ trở về chiến hạm vũ trụ thì biện pháp có thể là nói trực tiếp, có thể là viết tin nhắn, rất nhiều phương thức tiếp xúc, cách nào cũng được, vì thế vấn đề cách thức không còn quan trọng nữa. Sống rồi, nội dung thông báo là bảo ta nói ra tất cả tên và vị trí của những thành viên còn lại trong đội, ngoài tinh thần lực khống chế giả, thời gian là tới ngày hôm nay, đến bước cuối cùng không còn đường nào nữa thì nói. Đây là tất cả nội dung mà ta biết, ta tuyệt đối không nói ngoa, chỉ cần để ta đảm bảo tính mạng, ta nhất định sẽ nói tên người kia ra. Neo yên lặng nhìn bé gái, cô bé cũng yên lặng gật đầu, ra dấu là La Cam đạo nói thật, gã thanh niên này lại xé một bao sô-cô-la, ngồi xuống suy nghĩ. Từ lâu như vậy đã nhắc nhở tên tân binh này thế sao? Ở đây sẽ có hai khả năng, hắn nói chuyện này với tất cả thành viên trong đội, hay chỉ là bảo riêng tên này thôi. Nếu là trường hợp đầu thì là hắn dự phòng có thể bị chúng ta bắt mất người nào đó trong đội, nếu là trường hợp sau thì chỉ có thể là hắn đã thiết kế một cạm bẫy chờ chúng ta tiến vào, hơn nữa mồi dụ trong bẫy chính là tên tân binh của Trung Châu đội này. Neo nghĩ tới đây liền vội vàng hỏi, lúc thông báo là chỉ báo cho một mình ngươi hay tất cả mọi người trong đội? Vấn đề này rất quan trọng, ngươi phải thành thật trả lời. La Cam đạo không chút do dự đáp. Lúc đó khi thông báo là nói với tất cả mọi người, không chỉ mình ta mà còn có những người còn lại. gocchuyenaudio.com, trong đội nữa, bé gái lại gật đầu nói. Không sai, anh Neo, hắn nói thật, từ sau sai lầm lúc đầu tiên là ngươi đã thất bại rồi. La Cam đạo yên lặng nghĩ, hắn nhìn gã thanh niên tóc vàng trước mặt đang vừa xé vỏ sô-cô-la vừa ăn liên tục, mặc dù không biết tên này đang nghĩ cái gì nhưng ngay từ đầu đã bị hắn đưa vào đường rẽ tiếp tục theo hướng này, tên thanh niên tóc vàng này chắc chắn không thể tìm ra được suy nghĩ của Sở Hiên, đến lúc đó khả năng những thành viên còn lại trong Trung Châu đội tới cứu hắn sẽ cao lên rất nhiều. Neo thật sự đã suy luận nhầm hướng, trong ý nghĩ của hắn, nếu Sở Hiên đã nói chuyện này cho tất cả thành viên của Trung Châu đội từ nhiều ngày trước thì chỉ là để dự phòng khi thành viên trong đội bị bắt sẽ có cơ hội sống sót cao hơn. Dù sao Trung Châu đội cũng là phe mạnh nhất trong ba đội, khi một thành viên bị bắt chỉ cần tìm được vị trí là những người còn lại đủ sức tới cứu ra, hơn nữa thậm chí còn có thể cho Nam Viêm Châu đội một kích chí mạng, vì thế Sở Hiên mới không cho nói ra tên của tinh thần lực khống chế giả, cũng vừa khéo làm cớ để thành viên bị bắt có thể sống sót. Đương nhiên cũng có thể là chuẩn bị để tinh thần lực khống chế giả quấy nhiễu liên hệ tinh thần lực của chúng ta, làm chúng ta đến lúc quan trọng không thể thuận lợi hoàn thành bố cục này. Nhưng làm như vậy chỉ phí công, chỉ cần chúng ta dùng tâm linh tỏa liên kết nối tất cả thành viên cùng một lúc để họ đồng thời phát tán tin tức lên mạng truyền thông của cả hạm đội là được, chỉ cần chúng chiếm được thế, một khi Trung Châu đội bị nhận định là người bị ký sinh thì dù bọn chúng có phản kháng cũng chỉ càng củng cố cho luận điệu này thôi. Chúng ta thắng chắc rồi, chỉ như thế thôi, vậy không cần phải lo lắng gì nữa. Neo gật đầu quay sang nói với những người xung quanh. Cứ theo đúng kế hoạch mà làm, dùng khóa hợp kim Gundarium giam hắn lại, sau đó do Tuyết Linh Nhi cùng Meria canh giữ, còn chúng ta tiếp tục tiến hành bước tiếp theo. Richard Hoffer, hai người các ngươi tới kỳ hạm gặp quân đội cấp cao, để phòng ngừa bọn chúng quyết định liều mạng được ăn cả ngã về không, các ngươi phải bảo vệ cho tốt quan chức cấp cao trên kỳ hạm. Ta và Aya sẽ vào mạng thông tin trên hai chiến hạm, nhờ Tuyết Linh Nhi dùng tâm linh tỏa liên kết nối ý thức lại, sau khi quân đội cấp cao nhận được bản đánh giá, chúng ta có thể phát thông báo toàn hạm đội để tất cả binh lính có thể tự do bắt giữ 5 người này. Nếu như bọn chúng phản kháng thì tốt, một khi phản kháng cũng có nghĩa là chúng ta đã giành được thắng lợi tuyệt đối. Ha ha ha, ngày hôm nay đối với tất cả các binh sĩ viễn chinh còn sống sót mà nói, là một ngày vô cùng may mắn, bởi vì quân đội cấp cao sẽ trao huân chương cho sự chiến đấu anh dũng của họ. Bất kỳ người lính viễn chinh nào còn sống đều trở thành sĩ quan sau lễ trao huy chương, họ sẽ dẫn dắt 100.000 tân binh chi viện tiếp tục chiến đấu, mà mấy nghìn binh lính này không nghi ngờ gì đều trở thành anh hùng của cả liên bang trái đất. So với mấy nghìn anh hùng này, còn có 4 người là anh hùng trong các anh hùng, chính 4 người bọn họ đã cứu vớt mấy nghìn binh sĩ trong cơn nguy khốn, lại ngăn được cơn sóng dữ, khôi phục uy danh cho loài người, không làm nhân loại cảm thấy mình không bằng loài bọ. Chính bọn họ chỉ huy vài nghìn người tiêu diệt mấy trăm nghìn con bọ, công trạng đủ để ghi vào sử sách, hôm nay họ sẽ được trao. Góc truyện audio.com các loại danh hiệu và huân chương anh hùng chiến tranh, hơn nữa còn được thăng lên quân hàm thượng tá trung tá, chỉ huy 100.000 quân tiếp tục tiến hành cuộc chiến báo thù. Tất cả binh sĩ đều vui sướng đến phát cuồng, sau khi những người này trở thành sĩ quan, hơn nữa còn thấy anh hùng đã cứu vớt mình trở thành chỉ huy trực tiếp, mỗi người đều cảm thấy hưng phấn. Đã trải qua mấy giờ thủ chiến trên hành tinh bọ, tuyệt đại đa số binh lính đều coi 4 người này là chỉ huy, mọi người đều tin tưởng rằng, chỉ cần có họ dẫn dắt chiến đấu chắc chắn sẽ không thất bại, tính mạng của họ cũng sẽ được bảo đảm tối đa, vì thế loại tâm tình này vừa phức tạp vừa hoan hỉ. Thông báo khẩn cấp, còn cách lễ trao huân chương hơn 10 phút, đột nhiên hệ thống cảnh báo trên tất cả các chiến hạm đều vang lên, tất cả TV, màn hình thông tin đều nhảy hình, trên màn hình xuất hiện một thanh niên tóc vàng. Người thanh niên này mặc một bộ quân phục cấp tá chỉnh tề, vừa lạnh lùng vừa phong độ, nhìn giống như quân nhân trời sinh. Người thanh niên yên lặng rút một tờ giấy, sau đó nhìn màn hình nói. Khoảng hơn một tháng trước, tại một chỗ đóng quân của loài bọ, chúng ta tìm được vài thi thể con người, sau khi giải phẫu phát hiện đại não của những thi thể này đã bị một giống bọ ký sinh. Giống bọ này không hề phá hủy bản năng hành động, ký ức và năng lực ngôn ngữ của loài người, nhìn qua giống như những người bình thường nhưng họ thực chất đã bị loài bọ khống chế thân thể, họ chỉ còn là nô lệ của chúng. Căn cứ theo báo cáo của tiến sĩ chuyên ngành bọ ngoài hành tinh Ross, bọ ký sinh có công năng đặc thù khống chế con người, sau khi chúng khống chế con người sẽ hóa trang thành bộ dạng như họ để hòa nhập vào thế giới, hơn nữa có thể nắm được những quyền lợi quan trọng, thậm chí là quyền lực cấp cao của loài người, ví dụ như sĩ quan, thậm chí là ban tham mưu hoạch định chiến dịch. Đương nhiên, đây chỉ là giả thuyết của ta. Nhưng theo những chứng cứ chúng ta thu thập được, trong quân viễn chinh lần này có 5 người phù hợp với báo cáo của tiến sĩ Ross, mang đặc trưng của người bị ký sinh. Loài bọ dùng khổ nhục kế đã lừa gạt được tất cả chúng ta, làm chúng ta coi bọn chúng là anh hùng. Mặc dù rất đáng tiếc nhưng ta không thể không nói, 4 anh hùng xuất hiện trong chiến dịch lần này, cùng một người đang ẩn nấp, 5 người đó rất có thể đã bị bọ ký sinh, đã bị biến thành nô lệ của chúng. Loài bọ sở dĩ dùng khổ nhục kế, chiến tích của bọn họ sở dĩ huy hoàng như vậy chính là vì loài bọ hy vọng có thể thâm nhập vào nội bộ loài người, chiếm lấy quyền lực thật sao, sau đó đẩy chúng ta vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tên của 5 người này là Trịnh Xá, Sở Hiên, Bá Vương, Vương Hiệp, Zero, đây là hình ảnh của 5 người, bất kỳ binh sĩ nào ở cạnh họ đều có nghĩa vụ nhanh chóng bắt giữ. Chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật cho họ, nếu là anh hùng thật sự không bị ký sinh, chúng ta sẽ có lời xin lỗi chắc chắn, yêu cầu 5 người Trịnh Xá không nên chống đối, nếu không cho phép binh sĩ trực tiếp bắn chết tiêu diệt loài bọ, đó chính là. Trên màn hình vừa xuất hiện ảnh của 5 người bỗng lập tức giật hình liên tục, tiếp đó khuôn mặt lạnh lùng của Sở Hiên xuất hiện. Ta là Sở Hiên, Sở Hiên ngồi yên lặng trước màn hình lớn, vẻ mặt hắn vẫn vậy, thản nhiên, lạnh lùng, so với gã thanh niên tóc vàng còn giống quân nhân. Góc truyện audio.com. Hơn, trên thực tế, không cần biết là trước khi tiến vào thế giới luận hồi phim kinh dị hay hoàn cảnh sinh sống, hắn đều dùng phương thức quân nhân tiêu chuẩn, vì thế giờ phút này ấn tượng hắn tạo ra cho đám lính tuyệt đối là tốt hơn tên thanh niên tóc vàng kia nhiều. Gạch nối, theo báo cáo của tiến sĩ chuyện ngành bọ ngoài hành tinh Ross, giống bọ ký sinh này có trí thông minh rất cao, chúng thậm chí sẽ dẫn phát âm mưu mâu thuẫn trong nội bộ chúng ta, để chúng ta lâm vào nội chiến, đó chính là sự nguy hại kinh khủng của loài bọ này. Mà không chỉ như thế, trí tuệ của chúng còn có thể tìm kiếm được những sơ hở bên trong chúng ta.